Lạc Thần, chương 37, nhất định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng Thiên Vũ sau khi làm xong thì lại nhận ra rằng mình có vẻ khá yêu thích những chuyện như thế này, không biết có phải là do thân thể này hay không, nhưng Chàng Thiên Vũ vẫn thật sự có được cảm giác nà ai lực sự. Chàng Thiên Vũ có rất nhiều cảm xúc, nhưng hắn thì có thể nói là mãi mãi trường tồn, không hề lo lắng về điều gì, bởi vì hắn chính là tồn tại đặc biệt. Vũ Linh cùng Trác Tuấn Thiên ngồi xuống ghế cạnh hai người Trang Thiên Vũ và cửu vĩ Hồ Ali, nhưng Trác Tuấn Thiên được Vũ Linh ngồi xuống đối diện là Trang Thiên Vũ. Còn Vũ Linh thì ngồi đối diện với Trang Thiên Vũ, tự mình ăn rồi nói chuyện với Trang Thiên Vũ cùng cửu vĩ Hồ Ali, mặc kệ Trác Tuấn Thiên vừa rồi cùng cãi cọ không phục. Trác Tuấn Thiên đối với Trang Thiên Vũ vốn dĩ rất bình thường, nhưng khi phát hiện ra cửu vĩ Hồ Ali bên cạnh Trang Thiên Vũ thì sự thay đổi trong mắt không giấu được những tia sáng âm hàn. Có lẽ bởi vì cửu vĩ Hồ Ali đối với sự hấp dẫn của mình xem như một thứ ai cũng có thể chống lại giống như hắn. Nhưng cửu vĩ Hồ Ali có chút quá tay một chút, bây giờ cô tu luyện đến cực hạn của thế giới này, những năng lực của cửu vĩ Hồ đã có phần không chịu giới hạn của hành tinh này. Sức mạnh hiện tại của cửu vĩ Hồ Ali có thể nói là cho dù ở tu chân giới cũng chính là sức mạnh đỉnh cao chờ phi thăng tiên vực. Lại nói đến nơi văn minh khoa học công nghệ này thì gần như tu luyện đã chỉ còn là để dưỡng sinh. Những người có tu luyện ít ỏi đến không ngờ cũng được gọi khác đi, chia ra các mạch riêng biệt. Cửu vĩ Hồ Ali vốn có một chi thứ là nhà, nhưng khi gặp một chuyện khiến cho cửu vĩ Hồ Ali đi tới địa tiên, lại bị kết hợp của nhiều người phong ấn, vậy nên bọn họ chỉ có thể phong ấn, không cách nào tiêu diệt cửu vĩ Hồ Ali. Nếu không phải là do cửu vĩ Hồ Ali lúc đó gần như không thể khống chế năng lực bản thân nắm giữ, không biết cách phát ra toàn bộ sức mạnh, nếu không thì chỉ cần cái tính cách lúc trước thì đủ để hủy diệt hơn nửa hành tinh này rồi. Cửu vĩ Hồ Ali vốn là không có sát tính, chỉ thuần xinh đẹp, khôn ngoan, nhưng thời thế thay đổi, hồ tộc phát triển có một nhánh sinh ra túc sát chi khí. Cửu vĩ Hồ Ali vốn là người của nhánh sát lục, lại thêm còn trẻ tiềm năng lớn, có thể nói là tương lai của hồ tộc. Trong khi bị truy sát, tộc nhân dùng mạng đánh đổi, để cho Ali chạy thoát. Sau đó mới xuất hiện việc cửu vĩ Hồ Ali bởi vì tộc nhân tu luyện đến đỉnh cao trở lại báo thù, nhưng do quá chú tâm tăng cao, khiến cảnh giới không ổn định mới xuất hiện việc cửu vĩ Hồ Ali bị phong ấn. Sau thời gian dài dằng dặc, cửu vĩ Hồ Ali trong khi bị phong ấn lại có thời gian để ổn định lại sức mạnh của mình. Hơn nữa là còn củng cố vững chắc cơ bản. Rồi tình huống Trang Thiên Vũ phát hiện ra cửu vĩ Hồ Ali bị phong ấn, giải phong cho tới bây giờ. Này, lát nữa chúng ta chuẩn bị đi đường của chính mình nhé, ta cùng tiểu tỷ tỷ đi tới chỗ của mẹ ta, không làm chậm thời gian của hai người nữa. Trang Thiên Vũ nói với Vũ Linh cùng Trác Tuấn Thiên đang ngồi đối diện. Hắn cần không gian cho hắn làm những suy nghĩ của mình, không thể để cửu vĩ hồ như vậy được dám khiêu khích hắn. Hắn còn muốn cùng mẹ Phương Tĩnh đi quậy phá đây. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn đi rồi a hát, có thể đi cùng chúng ta mà chỗ chúng ta đến nhưng là buôn bán rất nhiều những thứ đồ của kỳ nhân dị sĩ, rất lợi hại đó. Vũ Linh đối với việc chưa làm thân với Trang Thiên Vũ cảm thấy mình có chút thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh cùng Trác Tuấn Thiên được hai vị trưởng lão Thiên Cơ Cung giao cho nhiệm vụ làm thân với Trang Thiên Vũ, hỏi về những thông tin liên quan đến chiếc xe ô tô lúc trước bọn họ ngồi. Trác Tuấn Thiên đối với Trang Thiên Vũ muốn tách ra vừa có chút không muốn, vừa muốn bọn họ đi nhanh càng tốt. Họ ở lại, hắn làm quen thêm Trang Thiên Vũ cùng cửu vĩ Hồ Ali, hỏi ra tin tức về chiếc xe, hắn được yêu thích hơn. Họ đi chỗ khác, hắn không thích Trang Thiên Vũ, cướp đi cái nhìn của Vũ Linh đối với hắn, nhưng lại được làm quen với người phụ nữ đẹp nhất hắn từng gặp. Những người mà hắn gặp trong môn phái hay những ẩn môn, ẩn thế gia tộc cũng không so sánh được với cửu vĩ Hồ Ali này. Hắn thật sự không biết là mình có thể thành công lấy được tin tức hay không, nhưng cô gái này hắn ta cũng có thể làm quen một chút a, vì vậy hắn cũng lên tiếng. Hai người không cần tách ra đâu, chúng tôi cũng không hề trễ đâu, hai người đi cùng nhau đến đó, có rất nhiều những thứ tốt, có thể mua về để cho người sư phụ làm ra chiếc xe vừa rồi làm những thứ khác đó. Trác Tuấn Thiên một mặt vừa có ý dẫn cùng đi, nhưng cũng có một mặt thăm dò xem Trang Thiên Vũ có vô ý nói ra gì không. Có lẽ chiêu này phải thành công lên tới 9 phần, nhưng đó là cần điều kiện, đây là mấy chục năm trước, những cách gợi chuyện như vậy đã không mấy ai không biết. Đối với Trang Thiên Vũ, những ý nghĩa sau lời nói của Trác Tuấn Thiên thực sự là không thể nào che giấu nổi, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, không hiểu chắc có thể là do ở trong núi quá lâu khiến cho hắn thành ra như vậy. Trang Thiên Vũ nhìn vào thế nào cũng đã 10 tuổi, cao hơn 1m4, dáng người cao ráo, vậy mà vẫn có người như tên này cho hắn là trẻ em dễ lừa a hát. Không cần như vậy đâu, tôi cùng tiểu đệ đệ còn có rất nhiều việc phải làm đâu, không thể làm phiền hai người mãi, cũng thấy ngại lắm đó. Cửu Vĩ Hồ Ali đang chuẩn bị xong, nói với Vũ Linh cùng Trác Tuấn Thiên, tay nhẹ nhàng để cốc Coca xuống bàn. Cảm ơn bữa ăn nhé, rất tuyệt vời, chúng tôi phải đi trước đây. Cửu Vĩ Hồ Ali nhẹ đứng lên, nói với hai người, nhìn Trang Thiên Vũ tỏ ý chúng ta nên đi rồi. Trang Thiên Vũ cũng biết hành động của Cửu Vĩ Hồ, đứng lên. Tiểu tỷ tỷ có gì hẹn gặp lại sau nhé, lần sau ta mời mọi người một bữa. Trang Thiên Vũ vẫy tay chào hai người Vũ Linh cùng Trác Tuấn Thiên. Đợi hai người Trang Thiên Vũ cùng Cửu Vĩ Hồ đi khuất bóng, Vũ Linh cùng Trác Tuấn Thiên cũng đi theo ra ngoài, ý muốn đi theo để xem hai người này đi đâu. Ngay cả việc bắn súng buổi chiều cũng chưa kịp đi, có thể là có chuyện quan trọng, chẳng hạn như là gặp người kia. Khi hai người đi ra đến cửa, ngó qua, ngó lại, không thể nhìn thấy hai người Trang Thiên Vũ đâu. Chẳng lẽ cứ để mất hai người bọn họ như vậy sao? Trác Tuấn Thiên nói với Vũ Linh. Vũ Linh đối với lời nói của Trác Tuấn Thiên cũng không nghĩ nhiều. Nhất định phải tìm được, nếu không hai trưởng lão sẽ không vui, đi thôi, có thể họ biết chúng ta sẽ đi theo lên đi mất. Cách Trương.